Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, ba đại tà thần. Nhưng là, muốn đuổi đi hoặc là hủy diệt thần hy thần điện nói nghe thì dễ. Tô Vân hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn, các loại thí nghiệm nghiên cứu đều muốn lén lút tiến hành. Sợ bị đối phương phát hiện, đừng nói bá tước. Liền hắn đều rất cảm thấy biệt khuất. Ai, ngươi đến phụ trách chuyện này à? Bá tước thật sâu thở dài, di chuyển nặng nề bước chân rời khỏi nơi này. Nhìn càng già nua, tốt, phụ thân đại nhân, cái này hai ngày ngài nghỉ ngơi thật tốt à? Tô Vân có chút xoay người hành lễ, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, đều đã bị buộc lấy đồng ý toàn thành điều tra. Thế cục kết tiếp đã triệt để không ở nhà tộc trong khống chế. Duy nhất có thể làm chỉ có thể là trước đó thông báo một chút, tận lực giảm xuống tổn thất. Cái này hai ngày hắn sớm đã từ diễn đàn bên trên đã điều tra xong vị này tân chủ giáo thân phận, có thể nói là một vị tiêu chuẩn thiên chi kiêu tử, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh nhân vật. Angela là thần hy thần điện sở thẩm phán trình án tôn nữ. Vị này chính là truyền kỳ đỉnh phong hồng y đại giáo chủ. Có được gần với giáo hoàng, dưới một người trên vạn người thao thiên quyền thế, nắm giữ lấy thần điện tinh nhuệ nhất thẩm phán đoàn, trong đó cao giai kỵ sĩ mục sư chỗ nào cũng có. Thậm chí truyền kỳ cường giả đều ủng có vài vị, thuộc về mánh khóe thông thiên quyền thế nhân vật. Phoenix gia tộc ở trước mặt đối phương chỉ là một cái lớn một chút côn trùng. Nếu không phải bận tâm vương quốc mặt mũi, tiện tay liền có thể dẫm chết. Bây giờ tử vực bộc phát, tử thần thế lực chính thức bại lộ, cũng quang minh chính đại thành lập thuộc về mình lĩnh vực. Mà Ryan thành chính là đối mặt tử vực tuyến ngoài cùng. Đối phương đến, hiển nhiên chỉ là vì mạ vàng. Ở tại lý lịch lớp bên trên nổi bật một bút, Tô Vân lúc này đưa tới quan trị an, để nó phụ trách sớm tiến hành thông chi. Cái kia chút màu xám khu vực nhân viên, có thể còn sống xuống tới, tự nhiên cách không ra phía trên mở một con mắt nhắm một con mắt. Sớm thông báo một chút vậy thừa cơ hung hăng địa bóc lột một bút, để nó trước cuốn gói rời đi. Về phần hắn bản thân, y nguyên thành thành thật thật trở lại gian phòng của mình, ngồi ở chỗ đó nghiên cứu sách pháp thuật. Thân phận của hắn đặc thù, ở thời điểm này hiển nhiên gặp phải lấy thần điện giám thị, ra ngoài cũng là khắp nơi bị quản chế, còn không bằng nhiều học một hai cái pháp thuật, tại đem tiểu loli dỗ ngủ lấy về sau. Tô Vân nhìn xem an tĩnh ngồi ở chỗ kia, giống như một cây trụ không có chút nào khí tức ba động nam tử, hiếu kỳ hỏi: Sa Lô, lúc trước các ngươi cường đại như vậy truyền kỳ tiểu đội đi vây giết thần nghiệt, vì sao ở hội bại thảm như vậy? Có thể cùng ta nói một chút sao? Đây cũng là nhất làm cho hắn không rõ địa phương. Thần nghiệt nguy xúc giả bị phong ấn như thế dài rằng giặc thời gian, sớm đã vô cùng suy yếu. Dù là thật là cường hãn vô song, vậy không có khả năng dễ dàng như thế địa đánh bại như thế một chi đỉnh phong truyền kỳ tiểu đội. Chẳng lẽ nói là cương thiết công tước hóa thân tay chân? Tô Vân nhớ tới lúc ấy tình cảnh, nhớ kỹ thần nghiệt đầu vừa mới tránh thoát phong ấn, liền đối diện đụng vào bị hắn triệu hoán đi ra cương thiết công tước hóa thân. Tại địa ngục lãnh chúa cường thế uy áp dưới, đối phương cũng không có trực tiếp phát động công kích, ngược lại bị địa ngục lãnh chúa sử dụng thủ đoạn nào đó, để nó khí tức bỗng nhiên biến cường đại hơn nhiều, triệt để đào thoát cùng bản thể tụ hợp. Tại hắn hỏi thăm dưới, đối phương trên mặt hiện lên nhàn nhạt đau thương, rất đơn giản, chúng ta bị đánh lén. Đánh lén? Tô Vân bỗng nhiên giật mình. Sinh mệnh căm hận người, những người làm đối với chúng ta phát động đánh lén, trong đó bao quát hai tên truyền kỳ cấp tử vong kỵ sĩ cùng một tên truyền kỳ vu yêu. Không chỉ như vậy, mộ huyệt chi vương cùng kịch độc nữ sĩ đồng dạng điều động truyền kỳ cấp cường giả đối với chúng ta phát động đánh lén. Kiếm Thánh Salo thở sâu, đem lúc ấy hung hiểm tràng cảnh một đường tới. Lúc ấy chừng 10 vị truyền kỳ đăng tràng. Chúng ta căn bản là không có cách đối kháng. Cuối cùng, Eugene cưỡng ép chặn lại bọn hắn một lát, để Betsy có thời gian phá vỡ thứ nguyên neo, mở không gian mang bọn ta đào tẩu. Tô Vân nghe được có chút trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới còn có khủng bố như vậy một màn. Vậy mà liên lụy đến 3 vị tà thần, sinh mệnh căm hận người, chỉ đến chính là phương hướng Tây Bắc tử vực chủ nhân tử thần Nahil. Mộ huyệt chi vương, vậy tức là vu yêu chi thần Vosorun, một vị yếu ớt thần lực thần linh, dưới trướng nắm giữ lấy to lớn bất tử quân đoàn. Đây cũng là một vị thay đổi thất thường thần linh, mặt ngoài cùng pháp sư chi thần Azu kết minh. Trên thực tế sớm đã đầu phục ám dạ nữ thần Sa. Bây giờ từ bỏ ngụy trang, chính thức tiến vào tà thần trận doanh. Kịch độc nữ sĩ thì là kịch độc cùng tật bệnh nữ thần Tarona. Danh xưng tất cả ôn dịch mẫu thân, cũng là nhất làm cho người căm thù ôn dịch lan truyền người. Đã từng không chỉ một lần tạo thành kinh khủng ôn dịch tai nạn. Rõ ràng. Những thế lực này tựa hồ đã sớm chuẩn bị, đã đạt thành một loại nào đó minh ước, lúc này mới hội đồng loạt ra tay kém chút đoàn diệt truyền kỳ tiểu đội. Eugene vốn là truyền kỳ khổ hạnh tăng, có được cường đại ma kháng, miễn dịch thất hoàn phía dưới pháp thuật công kích, hắn mới là nhất hẳn là sống sót người. Thế nhưng là, Kiếm Thánh nói đến đây, khắp khuôn mặt là đau thương. Có chút nói không được nữa. Lúc trước đúng là hắn dạy bảo ta thiền ngồi, cũng nhiều lần tại trong lúc nguy nan cứu ta, để cho ta có thể còn sống tấn thăng truyền kỳ. Tô Vân đi qua đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, chỉ có thể như thế an ủi. Khổ hạnh tăng có được pháp thuật kháng tính cao đến làm cho người giận sôi, danh xưng pháp sư khắc tinh. Chỉ có chờ pháp sư tấn thăng truyền kỳ sau mới có thể cùng chi đối kháng. Đồng cấp pháp sư tuyệt đại bộ phận pháp thuật đều đối nó vô hiệu. Bọn hắn ý chí đồng dạng cường hãn vô địch, miễn dịch các loại nghi ngờ khống loại pháp thuật, thậm chí có thể miễn dịch mị ma nữ vương mị hoặc công kích. Thậm chí, còn có thể miễn dịch pháp sư trung cực đại chiêu thời gian đình chỉ biến thái. Rõ ràng chính là loại này biến thái cường giả mới có thể tạm thời ngăn cản nhiều như vậy truyền kỳ pháp sư công kích. Để tiểu đội còn thừa 4 người đào tẩu, bằng không bọn hắn liền thật đoàn diệt. Truyền kỳ võ tăng mạnh hơn, vậy chỉ là một người, đối phương hoàn toàn có thể ưu tiên đánh giết những người khác, sau đó tùy ý vây giết hắn. Loại tình huống này, chỉ có hắn có thể đoạn hậu. Vì thế tống táng mình lúc đầu vô cùng dài sinh mệnh. Đây là một cái thật vĩ đại người. Đổi Tô Vân liền tuyệt đối làm không được điểm ấy. Đối phương đơn giản địa mấy câu bên trong đã bao hàm vô cùng có thể nhìn tin tức. Mà đây cũng là các người chơi cơ hồ không cách nào đạt được tin tức. Tam đại tà thần liên thủ, tại tăng thêm thực lực mạnh mẽ vô cùng thần nhiệt nguy xúc giả. Đoán chừng cái này mới là tử thần giáo hội dám can đảm bại lộ lực lượng chỗ. Cũng là thần hy thần điện đều không có phát động thần chiến nguyên nhân căn bản. Đây là một cái cực kỳ khủng bố liên minh. Đối với hiện giai đoạn các người chơi tới nói, hoàn toàn là nghiền ép tư thái. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này cũng không tính cái gì tin tức xấu. Đem nước trộn lẫn mới có thể tốt hơn địa đục nước béo cò. Nếu không thần hy thần điện chúa tể hết thảy, hắn tiếp xuống chỉ có thể từ bỏ Ryan thành ưu thế thân phận. Tiến về đến địa phương khác mới có thể phát triển, con của bá tước thân phận, xem như hắn một cái tốt nhất ván cầu, dùng cái này đến để cho mình cấp tốc địa tăng thực lực lên. Đáng tiếc cho dù là đem chọn vị thành chủ phủ bán đi, vậy nhiều nhất có thể đụng đủ hơn 1 triệu kim tệ. Cũng chính là hơn 100.000 tinh nguyên, khoảng cách cái kia to lớn con số vẫn là xa xa khó vời. Chỉ có thể dùng để xem như tài chính khởi động. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thẳng đến ngày hôm sau, nước mưa sớm đã đình chỉ. Tươi đẹp ánh nắng một lần nữa bao phủ mặt đất, mà một trận đồng dạng quang minh hành động đã triển khai. Tại Ryan thành bên trong tùy ý điều tra, toàn thành giới nghiêm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.